Chương 3444 tối cường thăng cấp hệ thống. Tử vong khoảng cách. Thao. Long Phi tuôn ra một câu chửi bậy, hắn không có phản kháng, linh hồn bị khóa kín ở, muốn từ trong thân thể của hắn đi ra ngoài, đồng thời. Ở tỏa hồn liên kéo cơ thể hắn, cũng ở hướng về huyền đế bóng mờ bên người mang, hắn đang đến gần huyền đế bóng mờ, vì lẽ đó Long Phi không có phản kháng, linh hồn bị khóa, trong thời gian ngắn còn không chết được, chỉ cần để hắn gần rồi huyền đế bóng mờ thân. Vô hạn quyền sáo, vô hạn liên kết kỳ hào. Xiềng xích nổ vang, dường như tử vong kỵ sĩ bên trong cái kia địa ngục xiềng xích, kéo Long Phi yết hầu tầng tầng một kéo, Long Phi không đứng thẳng được, lão đảo đánh về phía huyền đế bóng mờ, huyền đế bóng mờ lạnh cười lạnh nói, ở ngươi cho rằng ngươi rất mạnh. Ngươi cho rằng ngươi có thể theo ta chống lại. Long phách thiên chuyển thế. Ha ha, ở trong mắt ta ngươi từ đầu đến cuối đều là một cái tiểu rác rưởi. Trước đây không giết ngươi đó là bởi vì ngươi liền bị ta giết tư cách đều không có. Bất quá, ngày hôm nay ngươi có tư cách này. Huyền đế bóng mờ gắt gao áp chế lại Long Phi, thiên tộc mọi người nội tâm cũng thở phào nhẹ nhõm, hưng phấn hoang hô lên. Huyền đế uy vũ thô bạo. Giết chết hắn. Giết chết tiểu súc sinh này. Huyền đế, không thể lại để hắn cho chạy trốn. Cầm đầu của hắn treo ở thần cung cửa lớn. Để những người kia đều nhìn rõ ràng đây chính là theo chúng ta thiên tộc đối phó kết cục. Chỉ là chém xuống đầu lâu căn bản không đủ, ta muốn dùng xương của hắn luyện chế đồng thời, dùng tinh huyết của hắn cho chó ăn, dùng da hắn là một tấm da người cái ghế, muốn cho linh hồn của hắn vĩnh viễn thâm uyên bên trong vang vọng, để hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Từng cái thiên tộc người liền hận không thể ăn Long Phi thịt, uống máu của hắn đều muốn lấy cái gì tàn nhẫn phương thức đối xử hắn, Long Phi để bọn họ kinh hãi không ít, nếu không là huyền đế bóng mờ đúng lúc chạy tới. Thiên tộc e sợ đã bị diệt, căn bản không người nào có thể ngăn trở Long Phi, nghĩ tới những thứ này, thiên tộc lòng của người ta bên trong thì càng thêm thống hận lên. Sư huynh. Tiểu đạo sĩ tầng tầng một tiếng, e ầm ầm ầm. Màu vàng ký tự từng đạo tập ra, vọt thẳng hướng về huyền đế bóng mờ, thế nhưng những kia phù văn màu vàng không cách nào tới gần huyền đế bóng mờ, hắn trên người có một tầng khí thuẫn, tương tự là pháp tắc sức mạnh khiên phòng ngự, tiểu đạo sĩ cũng không có nghĩ nhiều như thế, trực tiếp tầng tầng một tiếng. Nghe bạo. Ầm ầm ầm. Vĩnh sinh đạo kinh phù văn từng cái nổ tung. Sức mạnh mạnh mẽ trùng kích ra, pháp tắc khiên phòng ngự không ngừng vỡ vụn, thế nhưng, huyền đế bóng mờ như trước không nhúc nhích ngạo đứng ở giữa không trung, một bộ cao cao trở lên, cầm mình xem là thần dáng vẻ lãnh băng băng liếc mắt một cái tiểu đạo sĩ, xem thường nói ra, cho sức mạnh của ngươi thật không tệ, thế nhưng muốn phá ta pháp tắc sức mạnh còn kém châm lửa hậu. Xác thực, nơi này là Hồng Mông giới, nơi này có độc lập pháp tắc sức mạnh, nếu như không cách nào siêu thoát thế giới này pháp tắc sức mạnh, này tiểu đạo sĩ thả ra ngoài sức mạnh liền không cách nào thương tổn được huyền đế bóng mờ, giờ khắc này, tiểu đạo sĩ đã rơi vào Long Phi bên người, hai tay hơi động, một phát bắt được cái kia tỏa hồn liên. Loạt xoạt. Toàn bộ tỏa hồn liên đều bốc cháy lên màu xanh lam hỏa diễm, hai tay lập tức buông lỏng, lòng bàn tay của hắn bị phỏng, đồng thời mang theo độc, tiểu đạo sĩ trong mắt căng thẳng, hệ vong linh chi hỏa. Huyền đế bóng mờ hơi chấn động một cái, nói, nghe có chút kiến thức mà, lại biết vong linh chi hỏa, này cùng xiềng xích chính là dùng tử thần xương luyện chế mà thành, dùng nó khóa lại người chỉ có thể có một kết quả, vậy thì là biến thành người chết. Đừng nóng vội. Đầu tiên là hắn, lại là ngươi. Phàm là với hắn có quan hệ người đều phải chết. Thiên tộc làm việc xưa nay đều là nhổ cỏ tận gốc. Không để lối thoát rồi cùng năm đó minh tộc như thế, trên căn bản đều bị giết trống trơn, chỉ để lại cái nào một ít trốn đến vị diện khác minh tộc đệ tử, mà những này người vẫn là như thế mỗi giờ mỗi khắc đều ở gặp thiên tộc truy sát, chỉ cần lần này Long Phi bị trấn áp, hoặc là chết rồi, này huyền đế tuyệt đối sẽ xóa bỏ tất cả cùng Long Phi có quan hệ người, đây chính là huyền đế. Cái kia ngàn tỷ năm thời gian đều đứng ở thế giới này đỉnh người cũng là bởi vì loại thủ đoạn này, hắn thiên tộc mới có thể chưởng khống vạn cái vị diện. Tiểu đạo sĩ không phải là bị dọa lớn, 6 lần chuyển thế, hắn chuyện gì không có trải qua, há có thể bị chỉ là một cái huyền đế bóng mờ bị dọa cho phát sợ, đồng thời sức mạnh của hắn, không phải là những thứ này, tiểu đạo sĩ nhìn chằm chằm huyền đế bóng mờ trên người khiên phòng ngự, để pháp tắc sức mạnh. Thế giới này pháp tắc sức mạnh. Ta để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là vĩnh sinh điện pháp tắc sức mạnh. Ầm ầm. Đạo bào cổ động, một đạo sức mạnh khuấy động đi ra ngoài. Toàn bộ huyền đế đại điện kịch liệt rung rẩy lên, toàn bộ thiên tộc đều đang rung rẩy. Ngay khi tiểu đạo sĩ muốn kích thích ra vượt lên Hồng Mông giới bên trên pháp tắc thời điểm, Long Phi nhẹ nhàng lắc đầu, truyền âm nói, "Ghê ta đến." Tiểu đạo sĩ sững sờ, Long Phi lần nữa nói, "Ê, đây là chuyện của ta, do để ta giải quyết." Long tổ chết để Long Phi nhất định phải đâm hết thảy thiên tộc người. Tiểu đạo sĩ khí tức trên người hơi một hàng, huyền đế bóng mờ lạnh lùng nở nụ cười, "Hề ha ha ha." Tư thế không sai, nhưng đáng tiếc, sức mạnh kém một chút, y. Nhãi con, trước hết giết hắn, lại là ngươi. Xiềng xích lôi kéo. Ào. Long Phi lại là lão đảo một cái, thiếu một chút ngã nhào trên đất trên, hắn linh hồn cũng là bị nghiền ép gắt gao, thật giống như ở từng điểm rời đi thân thể như thế, rất khó chịu thế nhưng Long Phi ở nhẫn, hắn đang chờ đợi cơ hội gần người. Ào. Huyền đế bóng mờ lại là tầng tầng lôi kéo. Hắn rất hưởng thụ Long Phi lão đảo té ngã dáng vẻ, "Ê ha ha ha, tiểu súc sinh ngươi xem một chút ngươi hiện tại như cái gì à? Như không giống một con chó à? Long tộc vốn là thiên tộc chó, ngươi con chó này càng như một điểm, ha ha ha," y rầm. Lại là tầng tầng một kéo, Long Phi lần thứ hai lão đảo, huyền đế bóng mờ càng rỡ bắt đầu cười lớn, "Ê ha ha ha," xiềng xích lôi kéo, đem Long Phi kéo đến trước mặt hắn, trong mắt chìm xuống, âm thanh trở nên âm lãnh lên. Tầng tầng một tiếng, "Kệ cho ta quỳ xuống." Âm thanh lộ ra to lớn uy thế, Long Phi không quỳ, những kia thiên tộc đệ tử từng cái toàn bộ đồng loạt quỳ trên mặt đất, liền ngay cả những kia viễn cổ cường giả cũng đều giống nhau quỳ xuống, uy thế thực sự là quá mạnh mẽ, không quỳ cũng không được, chỉ có quỳ xuống mới giải thoát rồi như thế, loại kia mạnh mẽ uy thế mới sẽ từ trong lòng trên biến mất, chỉ là Long Phi hai mắt nhẹ nhàng vừa nhất, nhếch miệng lên, âm trầm nở nụ cười nói, "Kệ quỳ." Khà khà, tiếng cười cực kỳ âm lãnh. Dường như tử thần phát ra tiếng cười như thế, để ngươi cũng không nhìn một chút ngươi ta trong lúc đó khoảng cách. Long Phi âm u cười gằn để huyền đế bóng mờ rộng rãi rùng mình, không biết vì sao thân thể của hắn bỗng nhiên rung lên, rung rẩy. Đây là ức vạn năm tới nay chuyện chưa bao giờ xảy ra, hắn căn bản không biết cái gì là sợ sệt, càng thêm sẽ không có rung rẩy chuyện như vậy ở trên người hắn phát sinh. Nhưng là hắn vừa nãy rung rẩy, Long Phi trong mắt đột nhiên trừng, cái đây là của ngươi tử vong khoảng cách. Vĩnh sinh khả năng, cho ta bạo.